Con đường Nam Công Viên Hạ Đại Vũ, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Du Du chìm vào một giấc ngủ sâu và dài đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác thả lòng và ngủ say như vậy trước đây. Cậu luôn phải tỉnh táo để thường xuyên thức dậy chăm sóc Vệ Đông. Khi mở mắt ra, khuôn mặt của Vệ Đông đã ở ngay trước mặt, rất gần. Tần Du Du lùi đầu ra sau một chút, Vệ Đông không nói gì, đôi mắt anh đỏ ngầu. Khiến người ta nghi ngờ rằng anh đã thức trắng đêm chỉ để nhìn cậu, chẳng ngủ chút nào. Tần Du Du định ngồi dậy, nhưng bị bàn tay to lớn của Vệ Đông kéo lại, ôm chặt vào lòng. Đôi mắt Tần Du Du mở to, rồi cảm thấy cay xè. Hôm qua cậu đã khóc quá nhiều, nên giờ mắt rất đau. Cậu từ từ thở ra, rồi nhắm mắt lại, cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong lòng đã thả lỏng. Vệ Đông cúi xuống hôn lên trán Tần Du Du. Tần Du Du nhắm mắt không chịu mở ra, nhưng hàng mi run rẩy dữ dội. Vệ Đông nâng cằm cậu lên, bắt cậu ngẩng mặt, rồi cúi xuống hôn lên môi. Toàn thân Tần Du Du căng cứng lại, Vệ Đông nhẹ nhàng mơn trớn, đầu lưỡi luồn vào kẽ môi hơi khô của cậu. Tần Du Du nín thở, nhưng không chịu nổi sự ve vuốt dịu dàng đó, nhanh chóng hé môi. Vệ Đông đưa đầu lưỡi vào, nhẹ nhàng mút, khám phá. Tìm kiếm vị ngọt quen thuộc mà đã lâu chưa được nếm lại. Một đôi tay run rẩy luồn vào dưới sườn Vệ Đông. Anh vẫn không ngừng hôn. Đôi tay kia từ từ vòng qua eo anh. Áp lên tấm lưng cơ bắp căng cứng. Ôm càng lúc càng chặt. Tần Du Du vẫn đang trần truồng. Tối qua cậu bị lột sạch quần áo rồi cứ thế được ôm ngủ. Giờ phản ứng cơ thể không thể giấu được. Vệ Đông vừa hôn cậu, vừa đưa tay xuống nắm lấy. Tần Du Du khẽ rên trong cổ họng. Đôi chân vô thức kẹp chặt lại. Vệ Đông biết rằng đêm qua anh đã làm đau cậu nhóc, nên lần này anh đặc biệt cẩn thận. Ngón tay của anh di chuyển vào rồi ra, rồi lại vào. Đôi chân của Tần Du Du đang quấn quanh eo anh có vẻ hơi căng thẳng, muốn kẹp chặt lại. Thả lỏng nào, Vệ Đông nói, giọng nói trầm khàn ấy là âm thanh tuyệt vời nhất trên đời này. Anh dường như có thể nắm giữ được linh hồn của Tần Du Du. Cậu nhắm mắt lại, ngửa mặt thở dốc. Ngoan ngoãn cố gắng thả lỏng cơ thể. Hai ngón tay đã vào được bên trong, Vệ Đông chăm chú quan sát phản ứng của Tần Du Du. Gương mặt cậu nhóc đỏ bừng, toàn thân đẫm mồ hôi. Khi lỗ hậu dần trở nên mềm mại, Vệ Đông bắt đầu đưa ngón tay vào sâu hơn. Anh từ từ tiến vào bên trong, cơ thể trong vòng tay anh trở nên căng cứng, hơi thở gấp gáp. Vệ Đông nhìn vào mặt cậu, đưa toàn bộ ngón tay vào trong. Mở mắt ra nào, nhóc. Anh nói, Tần Du Du thở dốc, hàng mi run rẩy rồi từ từ mở ra, khóe mắt đỏ hơn trước. Đầu ngón tay của Vệ Đông khẽ đào sâu bên trong, Tần Du Du lập tức căng chân, hơi thở ngưng lại trong chốc lát. Nhưng cậu vẫn nhìn Vệ Đông bằng đôi mắt long lanh ngấn nước. Hai người nhìn nhau chăm chú, dù cơ thể có run rẩy thế nào thì ánh mắt vẫn không rời nhau. Ngón tay Vệ Đông bắt đầu ra vào, liên tục cọ sát vào một điểm nhất định. Tần Du Du cắn chặt răng rồi lại buông ra, cau mày, hơi thở trở nên hỗn loạn. Không biết từ lúc nào mà ngón tay thứ ba đã lọt vào bên trong, Tần Du Du bị xâm nhập đến mức không thể nhấc nổi chân lên nữa. Hậu huyệt ngứa ngáy khó chịu, bụng dưới và đùi càng lúc càng tê dại vì liên tục gắng sức. Cậu càng lúc càng không kìm được tiếng rên rỉ, tay bấu chặt lấy lưng Vệ Đông, đứt quãng nức nở gọi. Anh, Vệ Đông không cho cậu chạm vào phía trước. Chỉ dùng ngón tay ra vào hậu huyệt của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã lâu không làm, anh vẫn biết chính xác từng điểm nhạy cảm trong cơ thể Tần Du Du, biết điểm nào là nhạy cảm nhất. Anh nhìn Tần Du Du thở hổn hển trong vòng tay mình, nhìn đôi mắt cậu mất tập trung, hàm răng cắn chặt môi dưới. Đừng cắn, Vệ Đông nói, anh cúi xuống hôn mở khóa môi Tần Du Du. Tần Du Du sắp đến rồi, cậu vùng ra khỏi nụ hôn đó. Cúi đầu áp chặt vào ngực Vệ Đông. Ngón tay Vệ Đông không giảm lực, nhanh chóng chọc vào mười mấy cái. Tần Du Du phát ra tiếng rên rỉ từ cổ họng, toàn thân run rẩy dữ dội rồi bắn ra. Từng đợt, cơ thể cậu nhóc như một công tắc trong tay Vệ Đông. Ngón tay anh cọ sát một cái, đầu dương vê, tê lại phun ra một dòng chất lỏng đặc quánh màu trắng, lại cọ sát một cái, lại là một dòng. Vệ Đông rút ngón tay ra, nắm lấy dương vê. Tê đang run rẩy của cậu, nhẹ nhàng bôi trơn chất lỏng trên đó. Tần Du Du vừa rên rỉ, vừa cong người run rẩy né tránh, mệt đến mức không thể nhấc nổi mí mắt. Vệ Đông ôm cậu, vuốt ve bờ vai Trần và lưng cậu. Tần Du Du nằm im không nhúc nhích, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh. Làn da mịn màng, chạm vào là một lớp ẩm ướt đẫm mồ hôi, nhưng dưới lớp da mỏng manh đó, thịt đã không còn, cảm giác gầy gò này giống hệt như lần đầu gặp nhau vào mùa hè năm ấy. Vệ Đông lật người nằm ngửa, dùng sức ôm cậu lên nằm sấp trên ngực mình, Tần Du Du vùng vẫy muốn xuống. Lưng anh, không sao, không đau đâu. Vệ Đông ấn nhẹ gáy cậu, từ từ vỗ về. Cậu nhóc dần yên lặng lại. Đã lâu lắm rồi nhịp tim của hai người chưa từng gần nhau đến thế. Đã lâu lắm rồi họ chưa từng trần truồng ôm chặt lấy nhau, cảm nhận sự rung động trong lồng ngực đối phương như vậy. Vệ Đông nằm một lúc, một tay nâng mông Tần Du Du lên cao hơn một chút, tự tay cởi quần lót, để chân cậu nhóc dạng ra quỳ trên người mình, tay đỡ lấy xương V, tê to lớn, nhắm vào lỗ hậu ẩm ướt trơn mềm, từ từ đẩy vào. Tần Du Du không vùng vẫy, cậu chỉ toàn thân căng cứng lần nữa, không hề động đậy, để mặc Vệ Đông nắm lấy eo cậu ấn xuống, cho đến khi vật đó hoàn toàn được nuốt vào trong cơ thể. Rất đầy đặn, một cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Tần Du Du khẽ thở dốc, nhắm mắt lại, dường như đã nửa đời người rồi chưa tiếp nhận vật này, nhưng cũng như thể mới hôm qua còn bị nó đâm xuyên mạnh mẽ, vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa hân hoan vừa đau đớn, mũi Tần Du Du lại nghẹt thở, hơi thở bắt đầu không thông suốt. Tần Du Du không cần phải dùng sức, vẫn nằm sấp trên ngực Vệ Đông, chỉ là eo bị hai bàn tay to lớn nắm lấy, dưới sức mạnh của cánh tay cơ bắp kia, bắt đầu lắc lư. Đầu dương V, T và thân cứng rắn thực chất đều là thịt, lỗ hậu và đường ruột dâm mỹ cũng là thịt, nhưng ai cũng không dành để nghĩ tại sao ma sát giữa thịt và thịt lại khiến người ta say mê đến vậy, trái tim kéo theo từng lỗ chân lông trên cơ thể cùng run rẩy, khiến người ta mất hồn mất trí trong khoảnh khắc, lại khiến người ta không thể từ bỏ, quấn quýt đến chết đi sống lại. Vệ Đông kiểm soát nhịp độ ra vào, toàn thân Tần Du Du nằm sấp trên người anh, lực đạo phân tán đều, không gây áp lực quá lớn lên lưng, chỉ là khung cảnh dâm mỹ phía sau không ai nhìn thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Du Du nhắm mắt lại, tay nắm chặt rồi lại buông ra, cảm giác ngứa ngáy khi lỗ hậu bị xâm nhập khiến cậu không kìm được mà cuộn chặt ngón chân. Khi rút ra lại cảm thấy như cả một vòng thịt mềm bị kéo theo ra ngoài, ra vào liên tục, sâu trong ruột bị đâm đi đâm lại, không biết là nơi đó nóng hơn hay là dương V, T dữ tợn của Vệ Đông nóng hơn. Toàn thân Tần Du Du đều bị một điểm nhạy cảm nhỏ bé dẫn dắt, lúc thì căng cứng, lúc lại mềm nhũn. Cậu càng lúc càng không còn sức lực. Anh, cậu nghẹt mũi, đứt quãng rên rỉ. Em muốn. Vệ Đông cảm thấy đôi chân đang quỳ trên người mình bắt đầu kẹp chặt, cơ bụng áp sát bắt đầu run rẩy. Đây là dấu hiệu sắp bắn tiếp. Bản thân Vệ Đông vẫn chưa có ý định xuất tinh. Đây là lần đầu tiên anh làm sau vài tháng. Anh tưởng sẽ rất nhanh, nhưng bây giờ có vẻ như không có cảm giác muốn bắn. Xem ra không cử động hông thì vẫn không ổn, vẫn thiếu một chút gì đó. Anh cúi đầu nhìn Tần Du Du, cậu nhóc đang bấu chặt vai anh, toàn thân ướt nhẹp run rẩy, chân kẹp chặt rồi lại buông ra. Dương V, T của Vệ Đông vẫn đang căng phồng trong cơ thể cậu. Chỉ cần anh động đậy một chút là cậu lại run rẩy rên rỉ, có vẻ là thực sự đã đến giới hạn rồi. Vệ Đông thở dài một hơi, nghĩ, vậy thì, thôi vậy, anh vỗ vỗ mông cậu nhóc, khẽ nói, ngồi dậy đi, tự động. Tần Du Du nghe lời, dù toàn thân đã mềm nhũn đến cực điểm, vẫn đỏ mặt, chống người dậy, nhìn vào mắt Vệ Đông, chậm rãi lắc lư trước sau. Tiếng nước dính nhớp bỗng vang lên, không hiểu sao ở góc độ này lại trơn mượt thoải mái đến vậy, bên trong Tần Du Du dường như đột nhiên hút chặt như chân không. Vệ Đông cảm thấy mỗi lần ra vào đầu dương V, T đều bị mút chặt dữ dội, anh không kìm được ngửa cổ thở dốc. Tần Du Du không dám ngồi hẳn lên người Vệ Đông, chỉ có thể gượng chống hai chân, nhấp nhô từng chút một. Tư thế không có điểm tựa này khiến cậu vô thức siết chặt cơ thể, hút lấy anh mạnh mẽ hơn. Vệ Đông thở dốc, không kìm được đưa tay nắm lấy mông cậu, đẩy mạnh vào sâu hơn. Tần Du Du hoàn toàn không chịu nổi, chẳng mấy chốc đã ngửa cổ nức nở, gục người xuống vai anh. Vệ Đông với cánh tay khỏe mạnh vô biên, tiếp tục nắm chặt cậu đẩy mạnh. Đùi Tần Du Du co giật, khi siết chặt khi duỗi ra, toàn thân run rẩy mất kiểm soát, rồi bật khóc khi đạt đến đỉnh điểm. Tuy hơi mỏi tay, Vệ Đông vẫn ôm lấy Tần Du Du, dịu dàng vuốt ve lưng cậu, giúp cậu bình tĩnh lại. Tần Du Du không còn sức để cử động, nằm gọn trên người Vệ Đông, nơi hai người tiếp xúc đều dính đầy chất nhơn. Nhưng Vệ Đông vẫn chưa đạt được khoái cảm, phần thân dưới vẫn cứng rắn bên trong Tần Du Du, không thể giải phóng, cũng không thể mềm đi. Vệ Đông hơi bối rối, chuyện gì đang xảy ra vậy? Người khác bị đau lưng thậm chí còn ảnh hưởng đến khả năng cương cứng, sao anh lại không thể đạt được khoái cảm? Cảm giác khoái lạc thì có, nhưng không mạnh mẽ như trước, luôn có cảm giác tê tê, như thiếu một chút gì đó để đạt đỉnh. Không thể đạt đỉnh thực ra còn khó chịu hơn cả việc quá nhanh, Vệ Đông nằm đó thở dốc, ngơ ngác. Tần Du Du trên người anh đã dần lấy lại sức, cậu chậm rãi chống người dậy, từ từ tách khỏi phần thân dưới của Vệ Đông. Cậu biết Vệ Đông vẫn chưa đạt được khoái cảm, Vệ Đông nhìn cậu bò xuống giường, không mặc quần áo, chân trần, viện tường chậm rãi đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ phòng tắm vọng ra tiếng nước, chẳng mấy chốc, Tần Du Du mang theo một chiếc khăn vắt khô về, quỳ xuống giữa hai chân Vệ Đông bắt đầu lau chùi phần thân dưới của anh. Vệ Đông nửa nằm trên đống gối chồng cao, cúi mắt nhìn cậu. Tần Du Du lặng lẽ lau sạch sẽ, ném khăn xuống đất, đỡ lấy phần thân dưới của Vệ Đông rồi cúi đầu ngậm lấy, bắt đầu di chuyển lên xuống. Khỉ thật, Vệ Đông chợt nghiến răng, nín thở. Tần Du Du vừa dùng miệng, vừa ngước đôi mắt ướt át nhìn anh. Vệ Đông cảm thấy da đầu tê dại, anh nhìn Tần Du Du, nhìn đôi mắt ấy, đôi môi hồng ướt át và phần thân mình đang cọ sát mạnh mẽ. Tần Du Du nhả ra một nửa, bao lấy đầu, đầu lưỡi khẽ dùng sức mút liếm, Vệ Đông không thể nhìn nữa, anh hít vào rồi nhắm mắt lại, cảm nhận đầu lưỡi Tần Du Du lướt qua rãnh, chạm vào lỗ nhỏ, thậm chí còn dùng răng khẽ cạ vào phần đầu, cơ đùi Vệ Đông căng cứng. Thời cơ đã gần đến. Tần Du Du không còn làm thêm động tác thừa nào nữa. Cậu nắm lấy thân dương V, T, di chuyển lên xuống, hai má ngậm lấy nửa trên và cúi đầu nuốt vào. Vệ Đông lập tức mất kiểm soát, rên lên thành tiếng. Tần Du Du bắt đầu liên tục đưa sâu vào cổ họng, cuối cùng trực tiếp chạm vào cổ họng và dừng lại. Đây là cách mà trước đây cậu thích trêu chọc Vệ Đông nhất, bởi vì kích thước của dương V, T quá lớn, khi đưa sâu vào, Tần Du Du hoàn toàn không thể kiềm chế phản xạ nuốt, và những cơ bắp ở vùng họng co thắt mạnh mẽ khiến đầu dương V, T của Vệ Đông cảm thấy sung sướng tột độ. Trước đây anh hiếm khi có thể chịu đựng được điều này. Quả nhiên, Vệ Đông thở dốc mạnh mẽ, dương V, T giật lên vài cái, ấn chặt vào cổ họng của Tần Du Du, phóng tinh từng đợt vào trong. Trước đây sau khi làm xong, Vệ Đông luôn ôm Tần Du Du đi tắm rửa, cậu chẳng phải lo lắng gì cả. Nhắm mắt lại và được rửa sạch sẽ, thoải mái, rồi được quấn vào chăn và đi ngủ luôn. Nhưng bây giờ Vệ Đông không những không thể ôm cậu, mà còn nằm im như núi, tận hưởng sự phục vụ của cậu khi cả người đang mỏi như không còn chút sức lực nào. Thực ra, Tần Du Du rất vui trong lòng khi làm điều này, ngọt ngào và mềm mại, cảm thấy sự kết nối thân mật và quen thuộc giữa hai người đã quay trở lại. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười trong mắt Vệ Đông nhìn cậu, nghĩ đến tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian qua, cậu lại hơi khó chịu. Anh cười gì vậy? Cậu nhăn mặt hỏi, nhưng gương mặt vẫn đỏ ửng. Vệ Đông kéo tay cậu, để cậu ngồi trước mặt mình. Tại sao em lại lừa anh? Anh hỏi. Tần Du Du quay mặt đi, không nhìn anh, cũng không trả lời. Vệ Đông đặt tay lên eo cậu, xoa bóp từng chút một. Tần Du Du thoải mái đến mức nhắm hờ mắt lại. Em có biết hôm qua anh suýt phát điên không? Vệ Đông nói khẽ, anh đúng là phát điên rồi. Tần Du Du nghiêng mặt nhìn anh. Vệ Đông cười nhẹ, im lặng xoa bóp cho cậu một lúc rồi nói. Em không nên lừa anh về chuyện như vậy. Em biết anh chịu không nổi mà. Tần Du Du không quay đầu lại. Cậu để chiếc eo thon trong tay Vệ Đông xoa nắn, thoải mái đến mức nhắm mắt lại, ngửa mặt lên, không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, cậu khẽ nói. Em biết anh chịu không nổi, em đánh cược chính là điều đó. Nếu anh chịu được, em sẽ chẳng còn chút tự tin nào cả. Cậu quay đầu lại nhìn Vệ Đông. Em đánh cược rằng anh không nỡ. Anh à, dù anh có muốn để em được tốt đẹp đến đâu, nhưng trong lòng anh vẫn không thể rời xa em. Vệ Đông kéo cậu lại gần. Hai người cùng nằm trên gối, nhìn vào mắt nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh sai rồi, Vệ Đông nói. Anh không muốn em đi, nhưng anh lại không yên tâm. Em nói xem anh phải làm sao. Tần Du Du không nói gì, chỉ nhìn anh. Vệ Đông nhìn cậu một lúc, nhắm mắt lại, ôm Tần Du Du vào lòng. Sau này em có trách anh không? Nếu cuộc sống rất khổ cực, rất mệt mỏi, em có chê anh già và vô dụng không? Anh luôn cảm thấy mình đang phạm sai lầm, đang làm hại em. Anh, Tần Du Du nâng mặt Vệ Đông lên, hôn lên môi anh. Vệ Đông nhìn cậu, trong mắt Tần Du Du ánh lên nụ cười pha chút ngượng ngùng, cậu đưa tay vuốt ve môi Vệ Đông. Dầu trên cằm lại mọc lên, hơi cứng, Tần Du Du cúi xuống cắn nhẹ, rồi lại hôn lên môi Vệ Đông, đưa đầu lưỡi vào. Bàn tay Vệ Đông đặt trên lưng cậu dùng thêm chút sức, ôm Tần Du Du chặt hơn vào lòng, anh mút lấy đầu lưỡi mềm mại đó vào miệng, liếm, mút, không chịu buông ra. Hơi thở Tần Du Du trở nên gấp gáp, từ mũi phát ra tiếng nhỏ nhẹ. Vệ Đông cắn cậu, cắn đầu lưỡi và môi cậu, cắn cằm, cổ và dái tai cậu, đôi tay to lớn di chuyển trên người cậu, nắn bóp mạnh mẽ, dường như muốn để lại dấu vết ở mọi nơi đi qua. Tần Du Du nhạy cảm vô cùng, bị vuốt ve như vậy, trong mắt nhanh chóng dâng lên ánh đỏ của dục vọng, cậu đưa tay đẩy Vệ Đông. Anh à, không được, không làm nữa. Vệ Đông lật người đè cậu xuống dưới, chống tay nhìn cậu. Em vừa rồi, có thoải mái không? Tần Du Du đỏ mặt đẩy anh. Anh nằm xuống đi, đừng cử động lung tung được không? Bác sĩ nói lưng không sao, có thể hoạt động. Chân vẫn chưa khỏi, Tần Du Du nắm lấy tay anh. Đang trong giai đoạn xương liền, anh đừng làm bậy nữa. Tần Du Du cẩn thận với vết thương của Vệ Đông hơn cả bản thân anh. Cậu sợ nhất là ảnh hưởng đến quá trình hồi phục. Vệ Đông cười cười, ngoan ngoãn nằm xuống, ôm chặt cậu vào lòng. Sau này không được như vậy nữa, vạn nhất có chuyện gì. Quá mạo hiểm, Tần Du Du lẩm bẩm. Vệ Đông nói, anh cảm thấy vẫn ổn. Làm sao mà không ổn được? Bản thân hầu như không cử động gì mà đã có thể làm cho người ta thành ra như vậy. Sự tự tin của Vệ Đông có thể nói là đã hồi phục, hơn nữa còn hồi phục mạnh mẽ. Tần Du Du đỏ mặt nói, đó là tình huống đặc biệt. Anh đang giữ cảm xúc trong lòng, giải tỏa xong rồi thì thôi, lần sau không được như vậy nữa. Vệ Đông hỏi, em không thích sao? Tài Tần Du Du nóng bừng, nhưng vẫn nghiêm túc nói. Sức khỏe là quan trọng nhất. Vệ Đông cười nhẹ, được, anh nói khẽ, dù sao anh dùng tay cũng có thể làm em thoải mái, không ảnh hưởng gì. Tần Du Du nghẹn họng một lúc, giận dỗi định bò xuống giường, Vệ Đông kéo cậu lại. Em định đi đâu? Nấu cơm chứ sao? Tần Du Du nói, anh từ tối qua đến giờ chưa ăn gì, sáng sớm đã. Giờ gần trưa rồi, Vệ Đông nhớ lại mớ hỗn độn đã làm đổ tối hôm qua, trong lòng hơi áy náy. Thực ra anh không định nổi giận, chính anh luôn đẩy Tần Du Du ra xa, anh luôn nghĩ đó là điều mình muốn. Nhưng khi thực sự nghe Tần Du Du nói đang ở bên người khác, anh lại không thể kiểm soát được cảm xúc nữa. Vào khoảnh khắc đó, anh thực sự không chịu nổi. Cảm giác sụp đổ ấy còn đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào trên cơ thể. Anh chưa bao giờ cảm nhận được nỗi đau tận cùng như vậy, cũng chưa bao giờ đau đến mức tỉnh táo như thế. Tần Du Du vừa tìm quần áo trong tủ để mặc, vừa nói. Sau này không được ném đồ nữa. Hả? Vệ Đông đang nhìn bóng lưng cậu ngơ ngẩn, nghe vậy liền khựng lại, nói. Được, bát đĩa đều phải bỏ tiền ra mua, rau và thịt cũng đều phải bỏ tiền ra mua, tất cả đều là tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu quay đầu lại nhìn Vệ Đông. Được, Vệ Đông gật đầu, lần sau sẽ không bao giờ như vậy nữa. Tần Du Du quay đầu đi, lại nói. Cũng không được xé quần áo của em, nhà mình không có điều kiện để anh phung phí như vậy. Vệ Đông sờ sờ mũi, nói. Biết rồi, Tần Du Du mặc xong quần áo quay đầu lại, thấy Vệ Đông dựa vào đó trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì. Cậu đi lại, nắm lấy tay Vệ Đông. Vệ Đông hoàn hồn nhìn cậu. Tần Du Du đặt một tấm thẻ vào tay anh. Vệ Đông cúi đầu nhìn mấy giây, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Tần Du Du. Đây là 80.000 tệ mà Trần Vũ Thâm đưa cho em. Tần Du Du nói, em chưa động đến một xu nào, tất cả đều ở đây. Đồng tử Vệ Đông hơi rung động, nhưng anh không nói gì. Thực ra em định để dành đề phòng khi khẩn cấp. Dù sao bây giờ chúng ta cũng không còn nhiều tiền, vạn nhất anh có việc gì cần gấp. Em sợ mình bó tay. Không có cách nào cả. Em biết làm vậy là không đúng. Nhưng em không muốn để ý đến nhiều như vậy. Anh à, không có gì quan trọng hơn anh cả. Dù là phẩm giá hay thể diện, hay nguyên tắc gì, trước mặt chuyện của anh đều không đáng kể. Em chỉ muốn anh được khỏe mạnh, hồi phục tốt, chúng ta có thể sống tốt đẹp bên nhau. Vệ Đông nửa ngày không nói nên lời. Anh cảm thấy mình nói gì cũng thừa thãi. Tất cả những gì anh nghĩ trước tình cảm của Tần Du Du đều trở nên nhạt nhẽo, nhỏ bé đến vậy. Anh nắm chặt tay Tần Du Du. Xin lỗi, anh nói, tất cả áp lực đều đè nặng lên vai em, mà anh lại không tin tưởng em như vậy. Không tin rằng em đối xử với anh tốt đến thế, kiên định đến thế. Không tin rằng điều em muốn chỉ là được ở bên cạnh anh mãi mãi, được ở bên anh. Hóa ra điều em muốn thực sự luôn chỉ là anh, và chỉ có anh mà thôi. Vẫn muốn chia tay với em chứ? Tần Du Du nhìn anh, Vệ Đông không ngẩng đầu lên. Anh nhìn bàn tay đang nắm trong tay mình, khẽ lắc đầu. Trước đây em nói đến mòn miệng bao nhiêu lần anh đều không tin, luôn cảm thấy em còn nhỏ, cảm thấy sau này em sẽ thay đổi. Bây giờ anh tin em chưa? Tin. Giọng Vệ Đông rất nhẹ. Em, đáng tin hơn anh nhiều. Khóe miệng Tần Du Du cong lên, Vệ Đông ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt Tần Du Du sáng long lanh cười. Ánh mắt quen thuộc, mang theo nụ cười quen thuộc, cảm giác an tâm và ấm áp quen thuộc đó tràn ngập tâm hồn Vệ Đông. Anh đã quá mệt mỏi, trong lòng chất chứa quá nhiều nặng nề, cảm giác bất lực đó từng khiến anh kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng bây giờ, anh đã được an ủi sâu sắc, anh đã buông bỏ những ám ảnh không thể hiểu và vượt qua được. Chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh đứa nhỏ trước mắt này. Vệ Đông chưa bao giờ cảm thấy mình có tâm lý phụ thuộc nặng nề đến thế, thật không thể tin nổi. Lúc này đây, anh đắm chìm sâu trong sự phụ thuộc đó, dường như hơi thở và nhịp tim của anh đều được đứa nhỏ này nâng đỡ vững vàng, mỗi giọt máu chảy, mỗi dây thần kinh rung động của anh đều gắn chặt với cậu. Mỗi ngày trong tương lai mà anh có thể nghĩ đến lúc này, mỗi miếng cơm ăn, mỗi lần ôm nhau ngủ, đều phải có đứa nhỏ này bên cạnh. Không có em không được, dù chỉ một giây cũng không. Vệ Đông không còn muốn chia xa nữa. May mắn thay, anh cảm thấy tim mình khẽ run lên, thầm nghĩ, thật may mắn. Cách chương.